Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, kịch chiến. Bào, Phong Tử Thần không cần nghĩ ngợi, trực tiếp dẫn bạo đỉnh đầu thiên địa Hồng Lô, thoáng chốc, lực lượng khổng lồ bộc phát, đem tứ phương lôi đình bức lui. Nhân cơ hội này, Phong Tử Thần thân hợp hư không, hướng về phía trước lao đi, ầm ầm. Lôi trạch bên trong ánh chớp vô tận, trong chớp mắt liền một lần nữa hội tụ, đem hắn theo trong hư không bổ ra tới. Thật mạnh, trong lòng giật mình, Phong Tử Thần trong cơ thể ngũ khí bốc lên, hình như một tòa ngũ đế hoa cái. Ông một tiếng đem hắn bao lại, đem bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến lôi đình cùng công kích toàn bộ ngăn trở. Mùi xe điên cuồng chấn động, bị bốn phương tám hướng vọt tới ánh chớp sinh sinh đánh nát. Còn có đếm không hết ánh chớp chút xuống, rơi vào trên người hắn. Chỉ một thoáng nhục thể của hắn liền thêm ra từng đạo đốt cháy khét vết thương. Lúc này mới chỉ là đệ tứ trọng lôi trạch, uy lực giống như này cường đại. Vậy kế tiếp ngũ trọng lôi trạch, lại nên kinh khủng bực nào? Cảm thán một tiếng, Phong Tử Thần trong lòng biết bị động phòng ngự không phải là biện pháp. Quyết tâm chủ động xuất kích, giương tay vồ một cái. Vỡ vụn khí ngũ hành một lần nữa hội tụ, lại từ hóa thành ngũ đế đại thủ ấn, ngăn lại đánh tới ánh chớp. Đón lấy, Phong Tử Thần lấy bí pháp dẫn dắt chu thiên ánh sao. Thoáng chốc, năm đạo nhan sắc khác nhau ánh sao, vượt qua tầng tầng không gian đi vào nơi đây. Gia trì tại ngũ đế đại thủ ấn bên trên, được ánh sao gia trì, ngũ đế đại thủ ấn uy lực đại tăng. Vung vẩy ở giữa ngũ hành thánh thú đi theo, đem Phong Tử Thần toàn thân vài dặm ánh chớp đều càn quét. Bất quá, không đợi Phong Tử Thần thở phào, thật giống như bị cử động của hắn chọc giận, tứ trọng lôi trạch bên trong, càng nhiều lôi đình tụ đến, trong khoảnh khắc liền đem ngũ đế đại thủ ấn đánh nát. Không được, thấy tình huống không đúng, Phong Tử Thần lúc này điều động toàn thân pháp lực. Thi triển đại thần thông vật đổi sao rời. Sau một khắc, thời gian ngược dòng, vạn vật trở lại vị trí cũ. Đánh tới ánh chớp ào ào thối lui. Ngũ đế đại thủ ấn một lần nữa hiển hiện. Hết thảy đều trở lại một hơi phía trước. Hô, hô, ngũ đế đại thủ ấn phía dưới. Phong Tử Thần sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển. Lấy hắn thực lực hôm nay, cưỡng ép thi triển vật đổi sao rời ngược dòng thời gian, cơ hồ ép khô toàn thân hắn pháp lực. Sau một lát, Phong Tử Thần hơi khôi phục một chút pháp lực, tâm thần khẽ động, đem ngũ đế đại thủ ấn hóa thành khí ngũ hành thu hồi trong cơ thể. Đi qua mới vừa rồi sự tình, Phong Tử Thần đã phát hiện những lôi quang này rút dây động rừng, trừ phi có thể chống đỡ toàn bộ tứ trọng lôi trạch lực lượng, không phải chỉ có thể bị động phòng ngự, không thể chủ động xuất kích. Quả nhiên, theo Phong Tử Thần thu hồi ngũ đế đại thủ ấn, ánh chớp uy lực yếu bớt không ít, mặc dù bổ vào trên thân vẫn như cũ đau nhức, nhưng còn ở vào thân thể trong phạm vi chịu đựng, mà lại, ánh chớp bổ vào trên thân, tại đối với thân thể tạo thành tổn thương đồng thời, nó chỗ mang theo âm dương tạo hóa khí, cũng biết chậm rãi cải biến thân thể, thúc đẩy thân thể hướng bản cổ đạo thể chuyển biến, lôi đình nhập thể. Nửa vui nửa buồn, kháng qua chính là tạo hóa lớn, không kháng nổi thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không. Bất quá, dạng này một mực bị sét đánh cũng không phải biện pháp a. Nhìn qua trần trụi thân thể, Phong Tử Thần có chút buồn bực, từ lần trước cự tuyệt Tử Vi Tinh về sau, Tử Vi Tinh liền lấy đi Tử Vi Tam Bảo, không có Tử Thụ Tinh Báo, Phong Tử Thần liền dùng ánh sao bện một bộ pháp y, lấy làm che kín thân thể tác dụng. Chỉ là như vậy chất lượng pháp y như thế nào chống đỡ được mãnh liệt ánh chớp, đã sớm tại lôi đình oanh kích phía dưới hóa thành cho bụi. Sáng chói thần quang bộc phát, đem Phong Tử Thần thân thể che khuất, đồng thời từng nét bùa chú bay múa ở trong cơ thể hắn một lần nữa ngưng tụ thiên địa Hồng Lô. Thiên địa Hồng Lô hiện thân về sau, lúc này phóng xuất ra một cỗ hấp lực, đem hắn trong cơ thể lực lượng sấm sét đều hấp thu luyện hóa, phản bổ nhục thân, khôi phục lôi đình cho thân thể mang tới thương tích. Đáng tiếc, theo phong tử thần không ngừng xâm nhập, lôi đình uy lực cũng càng thêm cường đại. Thiên địa hồng lô luyện hóa lôi đình tốc độ dần dần theo không kịp lôi đình phá hư tốc độ. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết cháy. Lúc này, phong tử thần không chút kinh hoàng, mà là thôi động hồng mông đạo chuông, làm mình lâm vào ngộ đạo cảnh giới, chậm rãi thể ngộ tự thân biến hóa, tìm kiếm âm dương tạo hóa lý lẽ, cũng coi đây là dựa vào, không ngừng cải biến thiên địa hồng lô cấu tạo, lớn mạnh uy lực của nó. Theo thời gian trôi qua, thiên địa hồng lô bên trên dần dần hiện ra âm dương đạo vận, uy lực tăng gấp bội. Không cần nói phong tử thần trong cơ thể tràn vào bao nhiêu lôi đình, toàn bộ đều có thể hấp thu luyện hóa, phản bổ nhục thân. Cứ như vậy, phong tử thần đỉnh lấy đầy trời ánh chớp, cuối cùng trăm năm, xuyên qua từng tòa lôi cây rừng rậm, vượt qua từng đầu lôi đình biến thành sông dài, vượt qua từng tòa dốc đứng lôi sơn, đi vào đệ ngũ trọng lôi trạch. Hống, đệ ngũ trọng lôi trạch lại là một phen khác biệt cảnh sắc. Nơi này, lôi đình hóa thành các màu sinh linh, hướng phía phong tử thần đánh giết mà tới. Một đầu giao long chồm người lên, hai chân cùng cái đuôi chống đất, con mắt như là hai vòng lửa mặt trời, há miệng phun một cái, chính là vô biên vô hạn ánh chớp đem phong tử thần bao phủ. Phong tử thần giương tay vồ một cái, tử thần kiếm hiển hiện, rơi ra vô tận ánh kiếm, đem ánh chớp chảm diệt. Đón lấy, hắn cầm kiếm lại chảm, sáng chói ánh kiếm hiển hiện, vô tận ánh sao xen lẫn trong đó. Lập tức, giao long thân thể một phân thành hai, hóa thành ánh chớp tán loạn. Hống, giống, giống, phát giác được nơi đây dị trạng, từng đầu cường hãn lôi thú xuất hiện, hướng phía phong tử thần đánh giết mà tới. Phong tử thần cũng không khách khí, tử thần kiếm vung vẩy ở giữa, tùy ý phát tiết lấy chu thiên ánh kiếm, nghênh tiếp đông đảo lôi thú. Này trọng lôi trạch, lôi thú vô tận, muốn xông qua này trọng lôi trạch, chỉ có một cái biện pháp, giết. Tại đông đảo lôi thú đang bao vây, giết ra một cái nối thẳng đệ lục trọng lôi trạch thông đạo. Phong tử thần vung kiếm quét ngang, đem một đầu lôi hổ bắn ra điện quang ngăn lại. Trở tay nhất truyền, ánh kiếm chợt hiện, đem một đầu bổ nhào vào trước người hắn lôi lang chém giết. Lại khẽ động, hàn mang thời gian lập lòe, ánh sao đi theo, lại là vài đầu lôi thú vỡ vụn, hóa thành ánh chớp tán loạn. Bất quá, lôi thú tiêu tán về sau, một sợi âm dương tạo hóa khí hiển hiện, bay vào phong tử thần trong cơ thể. Ồ, giết chết lôi thú còn có chỗ tốt như vậy. Thấy thế, phong tử thần mừng rỡ trong lòng, âm dương tạo hóa khí nhập thể, khiến cho hắn nhục thân sinh ra đủ loại huyền diệu, đạo vận tự sinh, phong tử thần làm sao không vui. Tìm được động lực, phong tử thần ánh kiếm càng thêm sắc bén, ánh kiếm chớp động ở giữa, đem liên tục không ngừng vọt tới lôi thú đại dương mênh mông chém giết. Hắn thậm chí chủ động nhào về phía lôi thú, tại trong bầy thú liên tục chuyển động, hướng bốn phương tám hướng bổ tới. Tế, phong tử thần đột nhiên quát lớn, tế kiếm quét ngang, ánh kiếm lập tức tăng vọt, hóa thành ngàn dặm cự kiếm, một kiếm hướng về phía trước quét tới. Vô số lôi thú bị chặn ngang chặt đứt, lập tức vỡ nát ra, ánh kiếm chém giết lôi thú về sau, cũng không biến mất, mà là vỡ vụn ra, hóa thành 365 đạo kiếm quang, răng khắp nơi, bao phủ tứ phương, rảo sát lôi thú. Lần này cùng lôi thú đại chiến, phong tử thần cũng không thi triển bất luận cái gì thần thông, mà là một lòng dùng chu thiên kiếm quyết đối địch. Hắn dự định mượn cơ hội này ma luyện chu thiên kiếm quyết. Chu thiên kiếm quyết là hắn quan sát chu thiên tinh thần sáng tạo, nó ẩn chứa chu thiên tinh thần lý lẽ, có thể phá giải ra vô số kiếm quyết. Trước mắt uy lực mặc dù không mạnh, nhưng nó tiềm lực vô tận, hoàn toàn có thể làm một môn trấn giáo pháp quyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.